Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, bế quan, âm dương cổ, điện bên trong chuyện đã xảy ra, căn bản không có bảo tồn bao lâu, liền điên cuồng truyền khắp toàn bộ huyền vực, trong lúc nhất thời toàn bộ huyền vực bạo phát ngập trời động đất. Ngươi nói cái gì? Đạo chiến thắng yêu vực chí tôn? Đây là thật giả, yêu vực chí tôn a? Không cái gì có thể nói, chỉ cần này một cái, đầy đủ làm cho cả huyền vực bạo phát động đất, vô số người điên cuồng, rất nhiều người kích động, có người đều đang gầm thét. Ngày xưa yêu vực rất nhiều thiên kiêu đi tới Hỏa Linh Thành, đối với huyền vực kỳ tài tất cả làm nhục. Thế hệ trước cường giả đều cảm giác rất lớn sỉ nhục. Nhưng là yêu vực chí tôn thất bại, vượt vực chinh chiến, lại thua ở huyền vực. Trời ạ, quá khó mà tin nổi. Chúng ta huyền vực dĩ nhiên có thể đi ra nhân kiệt như vật, đánh bại yêu vực chí tôn. Yêu vực chí tôn vượt vực mà đến, lại bại trận mà về. Đây là hỷ sự to lớn a. Chúng ta huyền vực rốt cục muốn quật khởi, thế hệ trước thán phục. Cảm giác huyền vực muốn đi ra đến một vị thiếu niên chí tôn. Mà là quan trọng nhất chính là đạo lực ép quần hùng. Được hỗn độn bảo thư, chính là không biết chí cường thần thông đến cùng bị ai được. Có người nói 89 phần 10 bị võ đế được, bởi vì hắn từ bắt đầu đến kết thúc liền không hề lộ diện. Đại đa số người đều liên quan đến chí cường thần thông, bởi vì loại thần thông này thật đáng sợ, có thể ảnh hưởng một vực cách cục. Đạo thực sự là nghịch thiên rồi. Ta phỏng chừng hắn sớm muộn muốn cùng võ đế một trận chiến. Ta có một loại dự cảm, ngày này nhanh hơn, chính là không biết là lúc nào. Huyền vực rất nhiều người đều cảm giác một hồi đỉnh phong tranh tài muốn bắt đầu rồi. Trước đây phỏng chừng rất nhiều người rất khó coi đạo lăng, nhưng là hiện tại có không ít người xem trọng hắn. Rốt cuộc hắn đánh bại yêu vực chí tôn, đây là chuyện lớn bằng trời, chứng minh sức chiến đấu của hắn. Hừ, đạo có thể hay không sống sót cùng võ đế một trận chiến còn là một rất lớn vấn đề. Không biết bao nhiêu người muốn giết hắn à? Liền thánh nhân thế gia, thái cổ thần sơn đều bắn tiếng, muốn đạo đầu. Có người đang cười lạnh, toàn bộ huyền vực đã gió nổi mây vần. Đạo ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, không biết giết đi bao nhiêu kỳ tài. Những người này đều là các đại cổ xưa gia tộc dòng chính nhân vật, hiện tại đều chết ở một người trong tay, đã triệt để làm tức giận những gia tộc này. Cường giả đã phát động rồi, muốn bóc chết đi đạo. Nói không sai, tục truyền nghe đạo thân thể nghịch thiên, liền yêu vực chí tôn đều không phải là đối thủ của nó. Ta phỏng chừng hắn muốn đột phá khó như lên trời, không có một chút nào thế lực chống đỡ, còn muốn cùng võ đế đấu. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Lần này, rất nhiều đại nhân vật mở miệng, cười nhạt không ngừng, cảm giác một cái tiểu thổ dân muốn cùng đứng ở trên 9 tầng trời võ đế tranh đấu. Đây là ở mơ hão, khẩu khẩu tương truyền đạo, lúc này liên tiếp vượt qua hư không, tiêu tốn mười mấy cái hư không trận đài, đi tới một mảnh trong sa mạc rộng lớn, nơi này nên an toàn. Đoàn người đi ra, nhân số nhiều vô cùng, tinh thần học viện đệ tử đều ở bên trong, khuôn mặt bọn họ tràn trề vẻ hưng phấn. Đại sư huynh, ta chiếm được một môn đánh giết thần thông, là trong truyền thuyết xích nguyệt thần thông, ta cũng được. Chính là ngũ nhạc thần thông, cũng diễn hóa ra năm tôn núi lớn trấn áp cường địch. Tinh thần học viện một đám người hưng phấn nghị luận, có 5 người đều chiếm được thần thông, tuy rằng cùng đạo lăng bọn họ được có chênh lệch rất lớn, Thế nhưng loại thần thông này ở học viện cũng rất khó tìm đến có thể sánh vai. Hảo, xem ra hỗn độn bảo thư ghi chép không chỉ là 30 thần thông. Phỏng chừng rất nhiều tiểu thần thông tồn tại. Số lượng nên rất nhiều. Đạo Lăng cũng phấn chấn. Này giống như nắm giữ một môn bảo sơn. Mặc dù đối với hắn không trọng yếu. Thế nhưng đối với học viện mà nói. Ý nghĩa trọng đại, nếu như hỗn độn bảo thư rơi vào võ điện trong tay, hậu quả khó mà lường được, bọn họ nhất định có thể mượn cơ hội đến lượng lớn thần thông. Một đám không lương tâm, có cái gì tốt nói, không phải là mấy cái tiểu thần thông à, càn giao phát điên, nhất là đại càn hoàng triều thiên chi kiêu nữ, nàng cái gì cũng không từng được. Chính là a, nhìn một cái các ngươi điểm ấy tiền đồ, loại thần thông này ở chúng ta tụ bảo các đạt được nhiều là. Tử Ngọc một trận mài răng, đối với hỗn độn bảo thư canh cánh trong lòng, những này thần thông nàng tự nhiên đều không lọt nổi mắt xanh. Nhưng là đối với Đạo Lăng, Đại Hắc cùng Tiểu Hòa Thượng được 3 môn khủng bố thần thông. Đó là trông mà thèm không gì sánh được. Đạo Lăng lắc đầu bật cười, nội tâm cũng không làm rõ được hai người bọn họ làm sao cái gì đều không được. Diệp vẫn gò má tràn trề vẻ cao hứng. Nàng được không là thần thông, mà là một tôn trí cao vô thượng nhân vật. Luyện chế đan dược quá trình, nàng cảm giác nếu là bế quan một quãng thời gian, thuật luyện đan tuyệt đối sẽ tiến hành một lần bay vọt. Tiểu đầu chọc, mau đưa ngươi lục tự chân ngôn lấy ra cùng chung. Đại Hắc đã vội vã không nhịn nổi. Lục tự chân ngôn thật đáng sợ. Đại đế khai sáng pháp. A-di-đà Phật, pháp này tiểu tăng có thể không bản lĩnh truyền cho ngươi. Tiểu hòa thượng lại cười nói. Ngược lại ngươi đế thính bí thuật, có thể để cho tiểu tăng tìm hiểu. Đạo Lăng khẽ gật đầu. Hắn được vô lượng đạo tổ. Thời điểm lúc trước nhưng là có đại đạo dấu vết mạnh mẽ đánh vào trong biển ý thức của hắn. Đây chính là thể hồ quán đỉnh vô thượng thủ đoạn. Muốn đem loại này cấp số thần thông truyền đi, trên căn bản là không thể. Trừ phi có thể tìm hiểu thấu đáo. Nhưng là phi thường khó khăn, ta muốn tìm một chỗ bế quan. Đạo Lăng hai con mắt ở bốn phía dò xét một hồi, liền mang theo người mở ra một cái động phủ. Vết thương trên người hắn thế rất nặng, tao ngộ rất nhiều nội thương, phải hao phí không ít thời gian chữa thương mới được. Đúng rồi, ở âm dương động bên trong tu hành sư đệ các sư muội, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Lúc này, Đạo Lăng vẻ mặt khẽ biến. Đại sư huynh yên tâm đi. Những sư đệ này sư muội lai lịch đều lớn vô cùng. Liền coi như bọn họ bị võ điện cường giả phát hiện, bọn họ cũng không dám nắm những hài tử này như thế nào. Huống hồ chúng ta từ học viện lúc đi ra, trưởng lão liền giao cho bọn họ hai bộ trở lại học viện trận bàn. Ta phỏng chừng bọn họ nên về rồi. Chỉ là đáng tiếc chỗ kia bảo địa, một cô gái vội vã đáp lại. Vậy thì tốt, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là học viện nhân tài mới xuất hiện. Nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, Đạo Lăng chính là tội nhân. Chợt, hắn ngồi xếp bằng xuống. Đối với người xung quanh nói rằng, ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian, nhìn có thể hay không tìm tới đột phá gông xiềng. Tinh thần học viện một đám người đều là gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Lần này sự tình nhưng là không phải chuyện nhỏ, võ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bọn họ đánh giá đại sư huynh cùng võ đế một trận chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Tiểu tử này đột phá phỏng chừng rất khó. Đại Hắc nhíu mày, cần nguyên nhiều vô cùng, phỏng chừng là một bút thiên đại con số. Ta xem chờ Đạo Lăng thức tỉnh, có thể đi Thần Châu. Tiểu bàn tử ánh mắt sáng lên, lấy đạo lăng bây giờ đối với địa sư thủ đoạn nắm giữ, có thể đi Thần Châu thần thành cát nguyên, nơi đó ngược lại chỗ tốt. Bản vương đã không thể chờ đợi được nữa. Đại hắc nhếch miệng rộng cạc cạc cười, thần thành thật đáng sợ, bên trong đều là đánh bạc phòng, trên căn bản đều là thâm uyên cổ khoáng bên trong mỏ nguyên, có thể cắt ra thiên địa kỳ chân. Hừm, chờ chuyện này thoáng lắng lại, chúng ta liền đi thần thành. Cổ thái cũng là gật gật đầu. Trong động phủ rất nhanh yên tĩnh lại. Một cái học viện đệ tử nhỏ giọng nói, đại sư tỷ, mấy người chúng ta về học viện trước, phỏng chừng chúng ta không ở khoảng thời gian này, thanh tộc người lại đang gây phiền phức, lần này ta muốn cho bọn họ đẹp đẽ. Kể từ cùng thanh tộc cắt đứt, học viện vẫn cùng thanh tộc phát sinh ma sát, tiểu một đời người trên căn bản mỗi ngày tranh đấu. Bất quá học viện người ở lần này rèn luyện bên trong thực lực tăng lên lớn vô cùng, mà là vài cái đều nắm giữ ghê gớm thần thông. Đi thôi, lần này các ngươi tu hành đều tăng nhanh như gió, thanh tộc đã không có thực lực và các ngươi tranh đấu. Bất quá cũng không muốn quá lộ liễu, ta phỏng chừng võ điện sẽ không giảng hòa, để học viện trưởng lão đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vận gật gật đầu. Tinh thần học viện người đều rời đi, Càn Giao cùng Tử Ngọc ở ngày thứ hai cũng đi rồi. Các nàng đi ra thời gian quá dài, nếu như trong tộc không tìm được các nàng, e sợ sẽ phát sinh chuyện rất lớn. Đại Hắc cũng không an phận, mang theo giả bác quân bọn họ hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. Tiểu Hòa Thượng cũng theo đồng hành đi vào. Hết chương.